Chàng rể bác sĩ, chương 1351, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1351, chỉ nghe tiếng ngâm, chiếc xe tông vào người Dương Quốc đầu tiên, hàng chục chai lọ rơi xuống đất, phát ra tiếng nổ, sau đó là một tiếng nổ, và một quả cầu lửa từ bên trong bốc lên. Mùi hắc tràn ra, sáu người Dương Quốc hét lên trong tiềm thức khi thấy vậy, hai tay vẫn không ngừng dập lửa trên người. Bác sĩ trực nhân cơ hội lao vào phòng, đứng lại, đứng lại. Một số người Dương Quốc thấy anh ta làm gì đó, không để ý đến ngọn lửa trên người họ, lập tức rút vũ khí ở thắt lưng. Lời quát mắng hùng hồn không có tác dụng răn đe, ngược lại càng khơi dậy sự quyết liệt của người bác sĩ trực ban, anh ta cười thầm trong lớp khẩu trang. Các cơ trên và dưới của toàn bộ cơ thể được kéo căng tức thì. Anh ta đột nhiên nghiêng người, áo choàng trắng cuộn lại như một tấm màn trắng, che đầu mấy người cực nhanh. Cùng lúc đó, bác sĩ trực ban trượt lại, thân hình to lớn tách ra khỏi bộ quần áo trắng. Bác sĩ trực ban di chuyển, chân trái chống đỡ trọng tâm phát lực. Tầng thứ 5 khẽ run lên, thân hình hơn 100 cân bị ném ra ngoài. Khi chiếc áo khoác trắng khiến đôi mắt của mấy người Dương Quốc tối sầm lại, vị bác sĩ trực ban lao ốc tới 6 người. Nhanh quá, nhanh quá, 6 người không kịp chống trả nên đã bị bác sĩ xô ngã. 6 người ngay lập tức phun ra máu và ngã về phía sau. Vị bác sĩ trực ban nhân cơ hội lao qua đám đông, đá tung cánh cửa và phóng tới chỗ ông Aoki Saburo. Đưa dao lên và thả xuống. Nghe thấy tiếng rung chuyển, máu chảy ra trong cổ họng, Saburo Aoki nghiêng đầu và mất cử động. Giết người chỉ với một chiêu, bác sĩ trực ban lại ra ngoài như một cơn lốc và tình cờ gặp 6 người của huyết y môn đang nằm nghỉ ở phòng bên cạnh. Baka, Baka, đồ ngốc, họ gầm rú, vụt thanh katana và bao vây bác sĩ trực ban. Bác sĩ trực ban cầm dao mổ, mấy người chiến đấu. Dao kiếm sáng bóng, máu me văng ra. Một lát sau, ba người Dương Quốc bị thương, bác sĩ trực ban cũng bê bết máu. Mặt nạ của anh ta cũng bị mũi dao cắt đứt nhẹ nhàng rơi xuống. Khuôn mặt của anh ta ngay lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Diệp Phiêu, người Dương Quốc hét lên. Những người còn lại của người Dương Quốc cũng nhận ra rằng sát thủ này là Diệp Phi. Tam bác sĩ trực không đáp, anh ta rút súng húc văng chiếc đèn trên đầu khiến hiện trường mờ đi một chút. Hơn chục người người Dương Quốc rút lui trong tiềm thức lùi qua cánh cửa. Pằng pằng pằng, sau đó, bác sĩ trực bản thêm 5 viên đạn nữa để ngăn chặn vòng vây của đối thủ. Khi đạn đã hết, anh ta cũng lui ra cửa sổ hành lang. Khi anh ta duỗi tay trái ra, một sợi dây thừng quấn quanh lan can, và sau đó anh bay ra ngoài bằng cách nhấn vào bệ cửa sổ. Chuyển động trơn tru được hoàn thành trong một lần. Baka, Baka, hơn chục người người Dương Quốc ầm ầm lao ra cửa sổ và bản phi tiêu vào lưng bác sĩ trực ban. Cách chương.